Tiệm tạp hóa cấm nuôi hổ đói. Chương 64, cây to che trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là một tên cướp bình thường, chắc chắn sẽ dẫn nạn nhân đi càng xa càng tốt, càng hẻo lánh càng tốt. Nhưng đặc điểm lớn nhất của băng nhóm nhện đen này là ngông cuồng. Chúng cho rằng người bình thường chỉ là những con chiên, chỉ có chúng là thợ săn hơn nữa. Chúng liên tục nhắc đến cái chết của Hàng Tầm năm xưa. Trong đầu Hàng Du Ninh nảy ra một ý tưởng kỳ lạ. Cô nghi ngờ, người đứng sau Từ Triều Vân muốn tái hiện lại cảnh tượng năm đó. Cô và bố tựa lưng vào nhau, chỉ cách cái ván cửa, cô nhìn người thân nhất của mình chết, cho dù có kêu gào cầu xin như thế nào cũng vô dụng. Vậy thì, liệu có phải Hàng Nhã Phỉ cũng bị nhốt trong tòa nhà chung cư này không? Hứa Dã dựa vào dấu vết chạy trốn, đi đến kết luận giống Hàng Du Ninh. Họ căn cứ vào kết cấu của tòa chung cư, loại bỏ những khả năng không thể xảy ra. Tìm từng phòng một, Hàng Nhã Phỉ bị nhốt trong một căn phòng trống trên nhà hàng Du Ninh 3 tầng. Nơi đó không có người ở, cũng không có trang trí. Hàng Nhã Phỉ ngã trên đất vì mất máu quá nhiều. May mắn là cô ấy được đưa đến bệnh viện kịp thời, không nguy hiểm đến tính mạng. Hàng Du Ninh ngồi trên ghế bệnh viện, Lai Phụng Minh và Trương Thục Phân đều đến. Hai bà cả đời không ưa nhau, đến lúc già lại trở thành bạn. Trương Thục Phân khóc như mưa. Lai Phụng Minh thì bình tĩnh hơn, liên tục kéo bác sĩ hỏi han tỉ mỉ về cách chăm sóc trong tình huống này. Hàng Du Ninh đợi đến khi bác sĩ nói tình hình đã ổn định, mới chậm rãi bước về phía Lai Phụng Minh. Bác ơi, cô khẽ gọi một tiếng, Lai Phụng Minh quay đầu nhìn cô gái đang ở độ tuổi đẹp nhất, không còn là cô nhóc yếu ớt năm xưa nữa, mà bản thân bà ấy đã già nua. Bà ấy đã nói ra những lời chôn giấu trong lòng suốt 7 năm. Tại sao bác lại lừa cháu? 7 năm trước, đó là mùa đông lạnh nhất ở Giang Nam. Hàng Du Ninh sống ở nhà Hứa Dã, nhốt mình trong phòng, không nói một lời, chỉ đọc sách. Hứa Dã không khuyên cô, hàng ngày vội vã trở về nấu cho cô ăn. Anh thay đổi món liên tục, hôm nay là cá hố kho, ngày mai là sườn nướng thì là, hôm sau lại không biết mua ở đâu về một con gà mái, thêm nấm hương và kỳ tử để bồi bổ cho cô. Nhưng Hàng Du Ninh ăn rất ít, cô từng là đứa trẻ ham ăn, nhưng giờ đồ ăn không còn mang lại cho cô niềm vui và hạnh phúc nữa, chỉ còn là phương tiện cần thiết để duy trì sự sống. Hứa Dã không nói cô một câu nào, anh không nỡ. Anh chỉ lặn lội đến Thượng Hải xa xôi, để mua một cái tủ lạnh, anh vẫn nấu ăn mỗi ngày, nếu còn thừa thì để trong tủ lạnh, anh hâm nóng mang đến cơ quan ăn. Anh không thể chịu đựng nỗi đau thay cô. Nhưng anh có thể mang đến cho cô những bữa ăn đầy đủ, bầu bạn và trao tình yêu. Khi mùa xuân đến, Hàng Du Ninh tụt mất gần 8 kg, vẻ mũm mĩm của trẻ con biến mất hoàn toàn, thay vào đó là cảm giác gầy gò một cách bất thường, như một thanh kiếm đã qua tôi luyện. Cuối cùng cô cũng đã ngộ ra, em rất đau khổ, không phải vì bố em là người xấu. Cô khẽ nói, mà vì rõ ràng bố em không phải là người xấu. Nhưng mọi người đều hy vọng em tin ông ấy là người xấu. Hứa Dã không nói gì, lặng lẽ nhìn cô. Tôi phải thuyết phục bản thân rằng ông ấy là người xấu. Tất cả những chuyện xấu xa này đều do ông ấy gây ra thì mới có thể quên hết mọi thứ, bước tiếp về phía trước. Hàng Du Ninh nói, nhưng em biết rõ, ông ấy không phải người xấu. Dù có bằng chứng rõ ràng, dù tất cả các lời khai đều chỉ vào ông ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cô là đứa trẻ lớn lên trong lòng bố, cô biết lòng tốt, sự chân thành và đầy chính nghĩa của ông ấy. Những ngày tháng bên nhau sớm chiều, ông ấy dạy cho cô từng lý lẽ, đáng tin hơn Phương Lâm Hà, đáng tin hơn bất kỳ ai khác. Thật ra trên đời này không có ai hiểu ông ấy, nếu ngay cả em cũng bỏ cuộc thì còn ai có thể rửa sạch nỗi oan trên người ông ấy đây. Trong ánh mắt cô lại hiện lên luồng ánh sáng lạnh lẽo. Vì vậy anh ơi, em không muốn bỏ cuộc. Em muốn tìm ra sự thật. Dù có phải dùng cả cuộc đời mình. Được, Hứa Dã không do dự một giây nào. Anh lớn tiếng nói. Những gì em muốn làm, em cứ làm thoải mái. Anh sẽ luôn ủng hộ em. Hàng Du Ninh gật đầu, cô đói bụng. Ngày hôm đó, Hứa Dã nấu canh sườn ngô. Họ hào hứng nâng cốc chúc mừng bằng canh sườn rồi vùi đầu ăn uống. Ăn đi, đồ ăn là người bạn trung thành nhất và tuyệt vời nhất. Chỉ cần ăn được. Cô sẽ có can đảm để đối diện với ngày mai. Trong nửa năm, Hàng Du Ninh không ra khỏi nhà, bắt đầu học bù từ kiến thức lớp 5. Hứa Dã rất giỏi các môn toán, lý, hóa, hàng ngày về nhà dạy kèm cho cô. Anh ăn nói thẳng thừng gay gắt, thấy cô học chậm là mắng luôn. Cô bị mắng đến mức phải lau nước mắt, anh lại dỗ dành. Để anh làm cho em chút đồ ăn ngon nhé. Xương to, tham lam, anh nấu xương to xong, hai người lại hòa thuận, rồi lại tiếp tục cãi nhau vì một bài toán. Nửa năm còn lại, cô đi học lớp chạy nước rút ở gần trường. Mỗi tuần Hứa Dã đều mang cơm hộp đến thăm cô một lần, đồng thời chỉ bài cho cô. Cô rất ngốc ở phương diện này, nhưng vì vậy mà cô không bao giờ lười biếng. Giáo viên bảo làm 10 bộ đề thì cô làm 10 bộ. Khi rảnh rỗi, Hứa Dã dẫn cô đến hiệu sách nước ngoài, nơi có một số người nước ngoài. Hàng ngày cô luyện nói với họ. Cuối cùng, cô từ vị trí đội sổ trong lớp vươn lên vị trí thứ 20 đếm ngược, rồi lọt vào top 10. Khi thi đại học, cô hơn điểm chuẩn một điểm, vào được đại học chính quy ngành báo chí. Cô muốn làm phóng viên, vì trước đó khi điều tra vụ án, cô phát hiện ra rằng, để điều tra một việc, gặp một người, thân phận tốt nhất chính là phóng viên. Trong khi đó, bên Hứa Dã cũng có tin tức. Trước đó, anh đã nhờ Tôn Béo đi tìm hiểu xem Nhện Đen từ đâu mà có nhiều sách Hồng Kông như vậy, thậm chí còn có cả tạp chí khiêu dâm. Tôn Béo đã tìm ra nguồn gốc, đó là một xưởng in sách lậu ở Hồng Kông. Hàng năm ông chủ đều bán một lượng sách và tạp chí lớn cho những người đó. Ông chủ nói, lô sách này hẳn là đã được đưa cho một người nhập cư trái phép. Sau khi nhập cư trái phép đến Hồng Kông, người đó vẫn luôn bán sách. Lần này bỗng nhiên nhập một lượng lớn sách, nói là muốn mang về đại lục bán. Rõ ràng người này không thể là Phương Lâm Hà, vì Phương Lâm Hà chưa bao giờ rời khỏi thành phố Liêu Tây. Hàng Du Ninh cảm thấy rất phấn khích. Hàng Du Ninh nói, tại sao anh ta lại nghĩ đến việc buôn lậu sách? Lúc đó, tất cả các mặt hàng từ Hồng Kông đều rất đắt hàng và được ưa chuộng ở đại lục. Nếu anh ta đã có con đường này, lẽ ra nên buôn lậu nhiều thứ hơn mới phải. Hứa Dã nói, con người thường có xu hướng làm công việc quen thuộc. Có lẽ, trước đây anh ta từng là người bán sách. Sách, Hàng Du Ninh chợt nhận ra, những người có liên quan đến vụ án, trông có vẻ không có điểm chung nào, dân lao động tầng lớp thấp, học sinh, công nhân, dân thất nghiệp. Nhưng thật ra, họ có một điểm chung dễ bị bỏ qua, họ đều là những người thích đọc sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ năm 1952, sau phong trào xóa mù chữ, rất nhiều người có thể học hành, nhưng những người đọc sách vẫn thuộc số ít, vì nhiều người không có thói quen đọc sách để giải trí. Mà Cố Kỳ Hành từng học ở trường tư thục, ẩn giật dưới lòng đất đọc sách giải khuê quanh năm suốt tháng. Nhện Đen tức Cao Phi là kẻ điên văn nhã của thôn vì không đỗ đại học mà đau khổ. Hứa Kiến Bang là trí thức cao cấp. Hàng Tầm là người đọc kinh thi, sở từ, viết chữ rất đẹp. Trang Trạch Thư thì càng khỏi phải nói, anh ta là giáo viên. Kẻ bị bệnh tâm thần giết Hàng Tầm cũng từng là một du học sinh. Thanh niên trẻ tuổi Phương Lâm Hà dù trông có vẻ lêu lổng, nhưng bố mẹ đều là nhà văn, ngay cả Triệu Minh Minh cũng là người đọc. Dên ai, Hàng Du Ninh hơi ngốc nên cô luôn dùng cách ngốc nghếch. Cô viết hết tài liệu về những người có liên quan đến vụ án ra, tìm kiếm từng người một. Tào Quốc Tĩnh chồng bà ta là một biên tập viên, 10 năm trước đã là tổng biên tập của tạp chí Văn Nghệ Quần Chúng. Tạp chí Văn Nghệ Quần Chúng có số lượng phát hành rất lớn, mang tính văn học cao, rất nhiều người đăng bài viết trên tạp chí này trở thành thần tượng của công chúng. Mà chồng của Tào Quốc Tĩnh tên là Chu Ẩn, vì vợ chồng chênh lệch chiều cao, ông ta thường bị mọi người cười là Vũ Đại Lương. Ông ta ơn đỏ bừng mặt, không nói một lời lầm lũi đi qua. Nếu bị bắt nạt quá đáng, ông ta sẽ đi tìm Hàng Tầm. Ông ta mặt ủ mày trao ngồi ở ghế nhà họ, một câu nói mà trầm bổng nhiều lần. Cảnh sát Hàng, anh có quản đám lưu manh kia không? Hồi đó, có rất nhiều người tìm đến Hàng Tầm. Ông ấy thường xuyên chưa kịp nuốt trôi miếng cơm đã phải đi hòa giải cho người ta. Hàng Du Ninh nhỏ bé được ông ấy bế trong lòng, nghe những chuyện kiện cáo của hàng xóm, cũng nghe những người hung hăng kia nói, đối diện với lời khuyên nhủ hiền hòa của bố, họ rì rầm nhưng vẫn cam tâm tình nguyện nói một câu. Xin lỗi, thế nhưng Chu Ẩn này, sau khi bố cô qua đời, khi mẹ cô bắt đầu yêu người khác, ông ta đã viết một bài nửa văn chương nửa ngôn ngữ địa phương, đăng trên tạp chí Văn Nghệ Quần Chúng, với tựa đề Người Quá Phụ và Những Đứa Con Của Bà Ấy. Nội dung tràn đầy trào phúng. Không chỉ vậy, ông ta còn vì cái gọi là giấc mơ văn học mà đến Hồng Kông. Hứa Dã cấp tốc lên xe trở về Đông Bắc, Tào Quốc Tĩnh đã được thả ra, nhắc đến Chu Ẩn là nghiến răng nghiến lợi. Lúc đó anh ta vào được tòa soạn, phần lớn là nhờ vào thành phần gia đình tốt. Bài viết chẳng hay ho gì, nhưng giỏi nịnh bợ cấp trên, đúng là đỉnh. Những năm đó, tòa soạn vẫn là một nơi ai cũng mơ ước, ai muốn đăng bài, nhà máy muốn quảng cáo đều phải nhờ đến biên tập viên. Tào Quốc Tĩnh nói, Chu Ẩn leo lên được vị trí tổng biên tập nhờ tài năng trên bàn ăn. Hứa Dã chỉ thấy lòng bàn tay mình rịn mồ hôi, hỏi. Chu Ẩn và Hứa Kiến Bang, quen bố cháu không, đều ở cùng một khu, tất nhiên là quen. Hứa Dã nghĩ một lúc, lại hỏi, sau khi Hách Minh Quý trêu ghẹo cô, có phải ông ta đánh không? Tào Quốc Tĩnh ngẩn người, hừ nhẹ, anh ta là một kẻ nhu nhược, không có chuyện đó đâu. Hàng Du Ninh nói, thân hình của Chu Ẩn rất giống với tên đồng bọn mà em nhìn thấy hôm đó. Cô nhớ rất rõ, kẻ ngăn cản Nhện Đen giết người hôm đó là một người có thân hình béo lùn. Không phải người có vóc dáng cao gầy như Phương Lâm Hà. Nhưng khi đó, hàng loạt cú sốc liên tiếp đã làm Hàng Du Ninh mất tự tin, đôi mắt cô đã sai, dường như nó chưa từng nhạy bén. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần theo Chu Ẩn để điều tra, tất cả những điểm đáng ngờ đầy nghi hoặc trước đó đã có lời giải đáp. Ở tòa soạn, Chu Ẩn thuộc dạng có văn phong rất kém, công việc ban đầu của ông ta chỉ là trả lời thư độc giả. Thời đó, có rất nhiều người trẻ tuổi lạc lối gửi thư về tạp chí để được giải đáp nghi vấn thắc mắc. Ví dụ như lá thư nổi tiếng của Phan Hiểu với dòng "Đường đời càng đi càng hẹp", đại diện cho nỗi buồn khổ và sầu bi của cả một thế hệ. Tạp chí Văn Nghệ Quần Chúng cũng có một chuyên mục tương tự. Phần lớn là những bức thư kiểu như "Tôi đã yêu một cô gái", phẩy chấm, "Công việc của tôi đầy khó khăn", hoặc "Tôi không hòa thuận với đồng nghiệp", nhưng trong đống bao tải thư ấy, luôn có một vài người đặc biệt. Tôi luôn cảm thấy có bóng tối thì thầm bên tai. Khi nhìn thấy những đồng nghiệp nữ xinh đẹp, trong lòng tôi luôn trỗi dậy cảm giác phấn khích rất hiên ngang. Đương nhiên những bức thư như thế không được đăng tải. Nhưng Chu Ẩn, với vai trò là một biên tập viên, ông ta hoàn toàn có thể đưa cho họ một số chỉ dẫn mạnh mẽ về cuộc sống của họ. Trước khi bị thi hành án tử hình, Cố Kỳ Hành xem chữ viết của Chu Ẩn và Hàng Tầm, quả quyết khẳng định rằng người đã viết thư trao đổi với mình là Chu Ẩn. Còn Trang Trạch Thư, hồi còn trẻ, do cảm thấy tự ti vì ngoại hình không đẹp, anh ta đã viết thư cho Văn Nghệ Quần Chúng. Vì nhận được thư trả lời từ biên tập viên, sau đó Nhện Đen tự giới thiệu là bạn của Chu Ẩn nên ông ta mới dễ dàng tiếp cận Trang Trạch Thư được. Bây giờ, vấn đề đặt ra là liệu còn ai khác từng trao đổi thư từ với Chu Ẩn trong thời gian dài và bị ông ta tẩy não hay không? Việc tẩy não của Chu Ẩn chắc chắn đi kèm với các cuộc gặp mặt. Chẳng hạn, khi họ về quê của Nhện Đen để điều tra, mọi người đều nhớ rằng Cao Phi có hai người bạn phương xa đến thăm. Dựa theo lời kể của Tào Quốc Tĩnh, Chu Ẩn thường xuyên đi công tác. Bà ta đã viết ra tất cả những địa điểm mà mình nhớ được. Hàng Du Ninh bắt đầu loại trừ từng khả năng bằng cách ngốc nghếch. Đầu tiên, nhất định đó phải là những độc giả trung thành hay đặt mua Văn Nghệ Quần Chúng. Thứ hai, có sự trao đổi thư từ Đông Bắc trong thời gian dài. Điều này chắc chắn sẽ làm nhân viên bưu điện có ấn tượng. Thứ ba, Hàng Du Ninh muốn xem ảnh của họ. Những người được chọn ra đều là các đối tượng tiềm ẩn nguy cơ phạm tội. Nếu Chu Ẩn có thể chọn họ, thì cô cũng có thể tìm ra họ. 7 năm trời, Hàng Du Ninh đã lùng sục khắp nơi trên cả nước, từ các tỉnh, thành phố, đến từng huyện, từng con phố. Phần lớn đều tay trắng trở về, nhưng cô cũng tìm thấy một số người. Chẳng hạn như Từ Triều Vân, anh ta là một công nhân cạo mủ cao su ở một nông trường trên một hòn đảo. Bố mẹ anh ta đi cứu trợ Hải Nam rồi ở lại sinh sống. Từ nhỏ, với vẻ ngoài xinh đẹp, anh ta thường bị các cậu bé khác đờ e xuống đất trêu chọc, điều này dần khiến tính cách anh ta trở nên u ám, bạo lực. Sau khi được 18 tuổi, anh ta bỏ nhà ra đi, từ đó mất liên lạc. Do việc gửi thư và đặt mua tạp chí ở trên đảo khá khó khăn nên bưu tá nhớ rất rõ. Tại nhà bố mẹ anh ta, cô đã tìm thấy một xấp thư dày cộm, đó là những lá thư Chu Ẩn đã trao đổi với anh ta. Chu Ẩn liên tục khuyến khích, dẫn dụ anh ta. Từ Triều Vân tin tưởng Chu Ẩn một cách thành kính, cho rằng bản thân là người xuất sắc hơn người, chỉ do nơi hẻo lánh này không hiểu anh ta, anh ta nên vươn mình ra thế giới rộng lớn hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng Du Ninh dán bức ảnh của Từ Triều Vân lên tường, cùng với các bức ảnh của những người khác. Lúc này, khả năng Cao Chu Ẩn đã trốn sang Hồng Kông, cô không thể tìm thấy ông ta. Nhưng một khi ông ta quay lại, những tội phạm tiềm tàng bị ông ta tẩy não sẽ là mối đe dọa lớn. Cô phải tìm thấy họ trước, để khi ông ta quay lại, cô có thể bắt giữ ông ta ngay lập tức. Quá trình này vô cùng dài và khó khăn, nhưng không sao cả, cô đã sẵn sàng cống hiến cả đời mình. Hứa Dã đến bệnh viện, báo tin cho Hàng Du Ninh rằng Từ Triều Vân đã bị bắt, nhưng không tìm thấy Chu Ẩn. Hai người họ đã liên lạc qua điện thoại, cảnh sát đã kiểm tra quanh khu vực điện thoại công cộng mà Chu Ẩn đã dùng. Điều này nằm trong dự tính của cô, vì Chu Ẩn không thể nào dễ dàng bị bắt như vậy. Thật ra, Hàng Du Ninh đã tìm thấy Từ Triều Vân từ nhiều năm trước. Mặc dù anh ta có thiên hướng phạm tội bẩm sinh, nhưng anh ta chưa từng làm chuyện xấu nào. Anh ta đã đi Thái Lan thực hiện phẫu thuật chuyển giới, làm việc ở đó 20 năm. Mới đây anh ta trở về nước và lái taxi đen ở tỉnh kế bên. Hàng Du Ninh trò chuyện với Từ Triều Vân mấy câu, cảm thấy anh ta là người có tính cách cực kỳ nóng nảy. Cô bèn dán bức ảnh của anh ta lên tường. Mức độ nguy hiểm được xếp loại A là cao nhất, và anh ta ở mức B. Dù không biết võ nhưng Hàng Nhã Phỉ tập luyện thể hình nhiều năm, phụ nữ bình thường khó có thể khống chế cô ấy dễ dàng. Vì vậy, Hàng Du Ninh nghĩ đến Từ Triều Vân ngay. Anh ta nói đã nhiều năm không liên lạc với Chu Ẩn, nhưng lần này được giao nhiệm vụ bắt cóc Hàng Nhã Phỉ, chủ yếu để hỏi vị trí của một món đồ gì đó, rồi sau đó sẽ giết cô ấy và bỏ thi thể trước cửa nhà em. Hàng Du Ninh hỏi, rốt cuộc là thứ gì? Vẫn đang trong quá trình thẩm vấn. Khi nghe thấy điều này, Trương Thục Phân tái mặt, lẩm bẩm. Quá nguy hiểm, người kia vẫn không chịu buông tha cho chúng ta. Hàng Du Ninh tiếp lời, điều nguy hiểm hơn là nếu trước kia em từ bỏ thì chắc chắn Hàng Nhã Phỉ đã mất mạng. Cô quay sang nhìn Trương Thục Phân, nói, sau đó sẽ đến lượt mẹ. Trương Thục Phân vươn tay che miệng, sợ đến nỗi không nói nổi một lời. Vậy nên, chạy trốn là vô ích. Cô liếc qua Lai Phụng Minh với đầy ẩn ý, nói. Con phải đi làm đây, tối con sẽ về đón A Phỉ. Bây giờ Hàng Phỉ đang ở một mình tại Tường Gia Lý, có hàng xóm chăm sóc giúp. Nếu là Hàng Du Ninh của 7 năm trước, chắc chắn Trương Thục Phân sẽ không cho cô đi làm mà phải đi đón Hàng Phỉ ngay. Nhưng bây giờ, bà ấy rất biết ơn vì sự ngoan ngoãn của con gái, nói. Thế thì tốt quá, cứ để con bé ở chỗ con mấy ngày. Hứa Dã nói, để anh đưa em đi, anh kịp chứ, ừ. Hàng Du Ninh lên xe Hứa Dã, cả hai im lặng suốt dọc đường. Hàng Du Ninh nhận ra Hứa Dã không đưa cô đến chỗ làm mà lái thẳng về nhà anh. Em cần nghỉ ngơi, anh cũng vậy, anh nói, giọng vẫn lạnh lùng như thường lệ. Hàng Du Ninh không hỏi thêm, vì thật ra cô cũng đã xin nghỉ nửa buổi sáng. Ngay khi cửa vừa mở ra, cô lao vào Hứa Dã, hôn anh một cách hung bạo. Hứa Dã ôm chặt cô, như thể muốn hòa tan cô vào trong cơ thể mình. Đáp lại nụ hôn nồng nhiệt ấy. Đó là một thứ cảm xúc nguyên thủy, cuồng nhiệt, giống như sau khi nhận hết tất cả ấm ức trên thế gian này, chỉ có thể dùng cách này để trút hết sung sướng ngập tràn của mình ra. Anh ơi, em làm được rồi. Cô thì thầm trong những khoảng ngắt quãng để hít thở của nụ hôn, đôi mắt ướt lệ. Đôi mắt vốn luôn lạnh lùng của Hứa Dã giờ đây bùng cháy mãnh liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh hôn những giọt nước mắt của cô. Nhỏ nhẹ nói, anh biết, Ninh Ninh của anh, em đã làm rất tốt, cực kỳ tốt. Anh bế cô lên, đặt cô xuống chiếc giường mềm mại, trong ánh nắng rực rỡ của ngày tháng 7. Lúc này cô mới nhìn thấy anh cũng đã rơi nước mắt. Đó không phải kiểu khóc sướt mướt, nhưng đôi mắt anh long lanh ngấn nước, rồi anh cúi xuống hôn cô đầy dịu dàng. Hàng Du Ninh vươn tay ôm anh vào lòng, giống như cách anh thường ôm cô coi anh như một đứa trẻ. Giữa thế gian bao la, cô và anh đều quá cô độc. Chỉ có cái ôm này mới là ngôi nhà của cả hai. Anh nghĩ lần này có thể bắt được gã không? Cô hỏi, chỉ cần đó là điều em muốn, chắc chắn sẽ thành công. Anh hôn lên mờ u bàn tay cô, như thể đang hôn một vị thần. Hàng Du Ninh chờ mình, mỉm cười nhìn anh và nói. Hay là chúng ta kết hôn nhé? Cả người Hứa Dã cứng đờ, cố gắng nở một nụ cười, đáp. Đừng đùa anh, em nói thật đấy, Hứa Gia im lặng một lúc, đột nhiên lật người đặt cô dưới thân mình, gằn giọng. Em mà lấy chuyện này ra đùa thì anh sẽ không tha cho em đâu. Năm cô thi đại học, thật ra cô không thuê nhà bên ngoài mà ở cùng Hứa Gia. Hứa Gia lo lắng cho sức khỏe tinh thần của cô, trong khi cô chẳng còn bận tâm điều gì nữa. Nhưng mọi điều Trương Thục Phân lo sợ đều không xảy ra. Sau khi cô đỗ đại học, Hứa Gia được thăng chức lên làm đội trưởng kiêm chính trị viên. Trương Thục Phân muốn họ đăng ký kết hôn ngay lập tức. Cô cũng đồng ý, cứ đi đăng ký thôi, vì dù không hiểu gì về tình yêu, nhưng cô biết sẽ không có ai đối xử tốt với mình như Hứa Gia. Anh đã dùng tất cả mọi thứ của anh để đẩy cô tiến về phía trước. Nhưng Hứa Gia từ chối. Anh nói, em sẽ thấy một thế giới cực kỳ rộng lớn sau khi lên đại học. Anh không muốn trói buộc em vào lúc này, em hiểu không? Em sẽ không hối hận đâu. Anh cúi đầu, nói, nhưng anh sẽ hối hận. Điều anh hối tiếc nhất trong đời là kể với cô về chuyện của Hàng Tâm. Dù có bao nhiêu lý do, anh biết trong phần nội tâm xấu xa đê hèn của mình có một suy nghĩ mơ hồ. Anh biết rằng sau khi anh nói ra, cô sẽ suy sụp và anh sẽ trở thành điểm tựa duy nhất của cô. Anh sẽ mãi mãi không rời xa cô, họ sẽ mãi mãi ở bên nhau. Nhưng cô đau khổ hơn những gì anh tưởng, cũng mạnh mẽ hơn những gì anh nghĩ. Vì vậy, anh dùng hết sức mình đưa cô lên đại học, để cô thấy đất trời rộng lớn, núi sông bao la. Yêu một người đến tận xương tủy không phải là biến người ấy thành một dây leo, mà là giúp người ấy có thể chống lại gió sương. Cách chương.